Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246: Đại náo phủ Dương Châu. Hai người niên kỷ chênh lệch không lớn, liền tìm cái địa phương chuyên môn ngồi xuống tới chuyện phiếm. Chu Châu mặc dù quan hàm không có Tần Nguyệt Sinh lớn, nhưng gia nhập Thất Tinh Giám thời gian lại là so Tần Nguyệt Sinh buổi sáng không ít. Hai người liền đem mình trải qua tà ma sự tình đều cho lẫn nhau nói ra. Để mà gia tăng kiến thức cùng kinh nghiệm, Chu Châu đối với diệt trừ tà ma rất có hứng thú. Mặc dù nàng đối phó qua tà ma cũng không có Tần Nguyệt Sinh đối mặt qua như vậy cường đại, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Có người đi ngang qua núi đồi lúc gặp phải một vô danh phần mộ. Kết quả ngày thứ hai trở về bệnh nặng một trận, cơ hồ chết đi. Có người bất kính quỷ thần, hơn nửa đêm đi bãi tha ma tùy ý phá hư người khác phần mộ. Kết quả không có mấy ngày nữa liền ly kỳ mất mạng. Có người ban đêm trên đường gặp mỹ mạo nữ tử, bị ma quỷ ám ảnh mang về nhà. Kết quả phát hiện nhà mình chăn nuôi gà vịt Nga mỗi ngày đều tại mất đi. Trong vòng chỉ có thể nhìn thấy rơi xuống lông vũ. Cuối cùng Chu Châu dựa vào trừ tà con cóc tìm kiếm, mới phát hiện căn bản cũng không có cái gì nữ tử, mà là một con sẽ sử dụng mê hoặc yêu thuật hồ ly yêu quái. Đủ loại kinh lịch đều rất thú vị. Nghe được Tần Nguyệt Sinh liên tục gật đầu. Chu cô nương, người cái này Thất Tinh Giám quan viên làm, nhưng so với ta hết sức tẫn trách nhiều. Hạ quan bất quá là ngày bình thường không có chuyện gì làm, bốn phía dạo chơi, càng nhiều càng tốt mà thôi. Chu Châu khiêm tốn nói. Đúng lúc này, thình lình nghe đại môn bên kia truyền đến một trận tiếng bước chân. Tần Nguyệt Sinh, Chu Châu hai người vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Lam Tiểu Nguyên đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề che miệng nhanh chóng hướng xương phòng bên kia chạy tới. Tần Nguyệt Sinh có bích lạc đồng, ánh mắt tốt, rất rõ ràng liền có thể nhìn thấy Lam Tiểu Nguyên nước mắt trên mặt cùng trên cổ vết dây hằn là bị bàn tay cho bóp ra. Lập tức Tần Nguyệt Sinh giật mình trong lòng, tình huống này chẳng lẽ đối với Chu Châu đến nói, Lam Tiểu Nguyên liền cùng với nàng thân muội muội đồng dạng. Nhìn thấy Lam Tiểu Nguyên bộ dáng này, nàng lập tức đứng lên nói, đại nhân, ta trước đi qua nhìn một chút. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, mau đi đi. Chu Châu lập tức liền chạy ra khỏi cái đình, hướng phía Lam Tiểu Nguyên đuổi tới. Không bao lâu sau, từ xương phòng bên kia truyền đến một tiếng nữ nhân giận hô. Tần Nguyệt Sinh nghe xong liền biết là Chu Châu. Nhìn tình huống này, chỉ sợ Lam Tiểu Nguyên trên thân phát sinh sự tình là đúng như mình dự đoán như vậy. Nữ nhân gia vốn là để ý nhất trong sạch chi thân, Lam Tiểu Nguyên gặp loại vũ nhục này, tất nhiên là không nguyện ý để quá nhiều người biết. Tần Nguyệt Sinh tuy có an tâm an ủi, nhưng cũng không dễ chịu đi, chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem đợi chút nữa Chu Châu có thể hay không tới. Nào biết xương phòng bên kia đột nhiên xông ra một đạo nhân ảnh, trong tay còn lóe ra một đạo hàn mang, lại là Chu Châu mặt mũi tràn đầy tức giận cầm kiếm mà ra. Nhìn nàng song mi đảo ngược, răng ngà cắn nát bờ môi, một mặt đỏ bừng, rõ ràng phẫn nộ tới cực điểm. Tần Nguyệt Sinh vội vàng nhảy ra đình nghỉ mát, một tay lấy ngăn lại hỏi, ngươi muốn đi đâu? Đại nhân, tại hạ hiện tại có chuyện quan trọng muốn làm, chờ sau khi trở về lại hướng ngài báo cáo. Ngươi nói với ta, Tiểu Nguyên cô nương sự tình, ta cùng đi với ngươi. Tần Nguyệt Sinh nói. Thấy Tần Nguyệt Sinh thái độ cứng rắn như thế, Chu Châu không có biện pháp, đành phải đem Lam Tiểu Nguyên giao phó sự tình cho từ đầu tới đuôi nói ra. Nguyên lai, Lam Tiểu Nguyên lúc trước mang theo lễ vật vấn an mình sinh bệnh hảo hữu. Kết quả ở trên đường trở về, gặp đến công tử nhà họ Đồng, người kia chính là Phủ Dương Châu bên trong nổi danh ăn chơi thiếu gia. Ngày bình thường không làm thiếu cường lỗ phụ nữ đàng hoàng hoạt động. Nhưng Đồng gia lão gia Đồng Ngôn chính là Lưu Hiền bên cạnh thứ nhất mưu sĩ. Cho nên dân chúng là dám giận không dám nói. Mà bây giờ Lưu Hiền trở thành Phủ Dương Châu chi chủ. Đồng Ngôn địa vị càng thêm tăng vọt. Cái này khiến công tử nhà họ Đồng làm lên sự tình đến trở nên càng thêm gan lớn. Lam Tiểu Nguyên tuy nói không phải loại kia xinh đẹp như hoa nữ nhân, nhưng lại tiểu xảo đáng yêu, thanh thuần động lòng người. Tất nhiên là chạy không khỏi kia công tử nhà họ Đồng bẩn thỉu tâm địa. Lẽ nào lại như vậy? Nghe xong Chu Châu, Tần Nguyệt Sinh nắm chặt song quyền, không khỏi bóp xương cốt vang lên kèn kẹt. Hắn mặc dù cùng Lam Tiểu Nguyên ở chung không lâu, nhưng đối đứa nhỏ này rất là yêu thích. Đối phương bất quá chỉ so với Tô Lam âm lớn hơn mấy tuổi mà thôi. Hiện bây giờ lại gặp đến loại này đủ để trở thành nhân sinh bóng ma tin dữ. A, Chu cô nương, ngươi để Tiểu Nguyên cô nương một người đợi. Không quan hệ à? Tần Nguyệt Sinh đột nhiên hỏi. Ta để một vị giặt quần áo bà nhìn xem nàng. Chu Châu trả lời. Bất quá nàng càng nói càng không có lực lượng. Hai người trong lòng đồng thời toát ra một cỗ dự cảm không tốt. Không xong, không xong. Quả nhiên, từ xương phòng bên kia đột nhiên chạy tới một vị bà. Nàng khóc đối Chu Châu hô. Chu Châu cô nương không xong. Tiểu Nguyên nàng vụng trộm uống thuốc độc tự sát. Cái gì? Chu Châu chấn kinh. Lập tức cả người liền mộng, luân phiên đả kích phía dưới. Chu Châu dù cho thân là nội lực cao thủ, lại cũng là khí cấp công tâm, dưới cơn nóng giận tại chỗ liền hôn mê đi. Tần Nguyệt Sinh vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng, thuận tay độ một cỗ nội lực trôi qua. Chu Châu từ từ mở mắt, lập tức hai mắt nhiệt lệ không cầm được chảy xuống. Đều là lỗi của ta, ta qua lỗ mãng. Vậy mà không có hảo hảo bồi tiếp Tiểu Nguyên, là lỗi của ta. Chu Châu trực tiếp ngồi quỳ chân đến trên mặt đất, tựa như là cái chưa lớn lên tiểu nữ hài gào khóc. Tần Nguyệt Sinh nói, hiện tại còn không phải nên khóc thời điểm. Chu cô nương, Tiểu Nguyên cô nương nhận ủy khuất, thù này không thể không báo. Đúng, báo thù, ta muốn vì Tiểu Nguyên báo thù. Chu Châu trong mắt bắn ra một đạo hung ác ánh sáng. Trong lúc nhất thời lại lộ ra hung thần ác sát. Đi trước đem Tiểu Nguyên cô nương thân thể sắp xếp cẩn thận. Hai ta lại cùng đi kia Đồng gia đòi một lời giải thích. Tần Nguyệt Sinh nói. Đại nhân, việc này cùng ngươi không quan hệ. Kia Đồng gia chính là bây giờ Lưu Hiền tâm phúc. Một khi động đến hắn, Lưu Hiền thế tất sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ngươi cũng đừng đi, ta không muốn liên lụy ngươi. Chu Châu xóa đi nước mắt trên mặt nói. Tần Nguyệt Sinh nói, ngươi cái này thực lực, xác định đi Đồng gia có thể cho Tiểu Nguyên cô nương báo thù. Cái này thời điểm cũng đừng xính anh hùng, nghe ta mệnh lệnh là được. Đợi Tần Nguyệt Sinh đi trong phòng mình mang tới ba thanh binh khí. Chu Châu cũng cùng cái kia giặt quần áo bà cùng nhau đem Lam Tiểu Nguyên di thể cho an trí xuống tới. Hai người liền cùng nhau rời đi Di Tâm tiểu cư. Tại Chu Châu dẫn đường hạ nhanh chóng tiến về Đồng gia phủ trạch chỗ. Thiếu gia, cái kia chộp tới tiểu mỹ nhân nhưng hợp ngài khẩu vị. Đồng gia hậu viện có tòa sân khấu kịch. Đồng Ngôn người này bình sinh yêu thích nhất chính là thích nghe hí. Nhàn rỗi không chuyện gì phải nghe theo, cho nên dứt khoát liền tại nhà mình trong nhà xây dựng một tòa sân khấu kịch. Chuyên môn bao nuôi rất nhiều con hát cho mình hát hí khúc. Đồng Văn vểnh lên chân bắt chéo ngồi trên ghế, tay trái cầm 100 lượng một cái thượng đẳng đồ sứ cái chén. Tay phải vuốt vuốt hai viên ngọc cầu, nghe được đứng ở bên cạnh thủ hạ hỏi như vậy, hắn lập tức liền cười mắng. Các ngươi đám này phế vật, một tiểu nha đầu phiến tử đều nhìn không ngừng, còn để nàng chạy trốn. Vị này tiểu mỹ nhân thân kiều thể nhu, da thịt trượt liền cùng khối ngọc, thật là khiến người ta khó quên. Lần sau nếu là lại để cho ta trên đường gặp được nàng, nói thế nào đều phải cưới về nhà tới làm cái tiểu thiếp. Hắc hắc, chỗ nào cần lần sau, chỉ cần thiếu gia nguyện ý, tiểu nhân lập tức liền đi tìm ta những cái kia tam giáo cửu lưu huynh đệ. Bảo đảm tại 3 ngày bên trong giúp thiếu gia ngài đem vị kia tiểu mỹ nhân tìm cho ra. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Đồng Văn lập tức cười xấu xa nói, đầu hắn hình bên trên hẹp hạ rộng, lại tăng thêm cái cằm cường đại vô cùng, nụ cười này nhìn xem tựa như cực kỳ một viên đại bí đỏ. Tại Chu Châu dẫn đầu hạ, hai người rất nhanh liền đi vào đồng phủ cổng. Cái này Đồng Ngôn làm Lưu Hiền trong tay thứ nhất mưu sĩ, hưởng thụ được đãi ngộ tất nhiên là không sai. Cái này Đồng gia phủ trạch bề ngoài làm chính là tương đương khí phái. Hai tòa dưới chân dẫm lên kim cầu, miệng bên trong ngậm ngọc như ý tảng đá lớn sư tử ngồi đứng ở cửa chính hai bên. Uy phong lẫm liệt, 8 cái cầm trường côn cường tráng hộ viện đứng ở đại môn hai bên trái phải. Khi Tần Nguyệt Sinh hai người tiếp cận, lập tức có người hô lớn, hai người các ngươi, làm cái gì? Chu Châu nhìn Tần Nguyệt Sinh một chút, Tần Nguyệt Sinh nói, ngươi liền tùy tiện đi phát huy đi, ta ở phía sau cho ngươi áp trận, đảm bảo không ai có thể tổn thương được ngươi một cọng tóc gáy. Đa tạ đại nhân, Chu Châu hai mắt, đỏ bừng, trực tiếp rút kiếm đi tới khẽ kêu nói, đem các ngươi gia công tử cùng lão gia đều cho ta kêu đi ra. Hôm nay ta muốn nợ máu trả bằng máu. Kia 8 tên hộ viện nghe xong, lập tức cười ha ha, thần sắc lại là tương đương khinh thường. Ở đâu ra con mụ điên, đầu óc bị đánh ngốc hả, Dương Oai cũng dám vung đến nơi này, người biết đây là cái kia sao? Đồng gia biết sao? Ai, cái này bà nương tướng mạo ngược lại là dáng dấp đẹp mắt a. Một đám người giễu cợt liên tục, hoàn toàn không có đem Chu Châu đem thả ở trong lòng. Chu Châu vốn là bởi vì Lam Tiểu Nguyên bị người làm bẩn, mình sơ sẩy phía dưới không có giám sát chặt chẽ nàng mà dẫn đến Lam Tiểu Nguyên nghĩ quẩn, uống thuốc độc tự sát mà cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Này lại nghe được những này Đồng gia hộ viện tiếng cười nhạo, trong lòng đoàn kia lửa rốt cục cũng nhịn không được nữa. Tại chỗ toàn bộ bạo phát ra, chỉ thấy Chu Châu huy kiếm đánh tới, những này hộ viện bất quá là học qua một chút quyền cước công phu, ngay cả ngoại rèn đều không phải, chỗ nào có thể đỡ nổi một nội lực cao thủ tập sát. Chu Châu một kiếm đâm vào một người lồng ngực, chân phải một cái bọ cạp vẫy đuôi chính giữa một người khác yết hầu. Chỉ thấy ca một tiếng, nháy mắt đã mất mạng 2 người. Không đợi còn lại 6 người phản ứng, Chu Châu cầm lấy một hộ viện trong tay trường côn, trực tiếp dùng sức đánh tới hướng một mặt người bàng. Đừng nhìn Chu Châu thân là nữ lưu hạng người, nhưng tay này trên đầu khí lực thế nhưng là không nhỏ. Trường côn nện mặt, người kia nháy mắt xương đầu băng liệt, mặt mũi tràn đầy đều là máu thịt be bét. Trong lúc nhất thời để người phân không rõ chỗ nào là cái mũi chỗ nào là miệng. Liên tục ra chiêu, chiêu chiêu mất mạng, không ra 10 hơi công phu, 8 tên đồng gia hộ viện đã hết chết bởi Chu Châu thủ hạ. Không một sống sót, mặc dù không biết Tần Nguyệt Sinh thực lực như thế nào, nhưng đồng thiềm quan viên tất nhiên là so với mình mạnh hơn. Lại tăng thêm Chu Châu muốn vì Lam Tiểu Nguyên báo thù, trong lòng đã sớm đem sinh tử không để ý, đợi giết 8 tên hộ viện về sau, lập tức tiện tay cầm kiếm sắt vọt vào đồng phủ. Họ Đồng xúc sinh, người cút ra đây cho ta. Chu Châu gặp người liền chặt, cùng nhau đi tới, không ít quý báu bồn hoa cùng đồng phủ nuôi vẹt bị nàng chém vào liềng xiềng. Những cái kia đồng gia hạ nhân thấy tình huống không đúng, nào dám tiến lên ngăn cản, nhào nhào tìm an toàn chỗ trốn giấu đi. Ở đâu ra nữ nhân điên, dám đến đồng phủ Dương Oai. hét lớn một tiếng, nháy mắt liền gặp một đạo nhân ảnh đánh tới, cầm trong tay trường thương đâm hướng Chu Châu phía sau lưng. Người này phía sau hiện lên rất rõ ràng ba cái bạch vòng, lại là nội lực cảnh tam trọng cao thủ. Tần Nguyệt Sinh vung chỉ bắn ra, lấy nội lực phụ thuộc phi đao bắn về phía người này. Người kia lập tức quá sợ hãi, vội vàng nửa đường biến chiêu, lấy trường thương cản hướng Tần Nguyệt Sinh đánh lén. Nội lực cảnh lục trọng một kích nhưng khó lường. Trường thương này nháy mắt liền từ hắn trong tay bay lên. Trong lúc nhất thời lâm vào tay không tấc sắt xấu hổ tình cảnh, Chu Châu hoàn toàn không có cái gì muốn cùng hắn công bằng cạnh tranh ý tứ. Trực tiếp vung vẩy xuất kiếm pháp ám sát mà đi. Người kia tuy không binh khí nơi tay, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lúc này hai tay rót vào nội lực lấy quyền pháp đánh ra. Tần Nguyệt Sinh há có thể dung hắn trở tay. Trực tiếp lại là một thanh phi đao thẳng bức đối phương yết hầu. Một bên muốn cùng Chu Châu giao thủ, một bên phải đề phòng Tần Nguyệt Sinh từ bên cạnh hiệp trợ. Người này cuối cùng không ra 10 cái hiệp liền bại hạ trận đến. Chết bởi Chu Châu dưới kiếm, Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là nắm lấy không lãng phí nguyên tắc. Đem cái này nội lực cao thủ thân thể phân giải, hóa thành nội lực hoàn tăng thêm tự thân thực lực, cũng là có chút thu hoạch. Liên tiếp đánh giết 3 tên đồng phủ bên trong nội lực cao thủ. Có ngoại địch xâm nhập tin tức lập tức ngay tại toàn bộ đồng phủ bên trong truyền bá ra. Hộ viện nhao nhao chạy tới trôi qua. Nhưng chỗ nào có thể là Tần Nguyệt Sinh, Chu Châu hai người đối thủ. Cùng nhau đi tới, trên mặt đất đã là thi thể hoành hành. Tất cả đều là đồng gia hộ viện. Không ai có thể ngăn cản, không người có thể địch. Lão gia không xong, lão gia. Đồng Ngôn ngay tại trong thư phòng nhìn xem Lưu Hiền đưa cho hắn thư tịch. Thình lình nghe vì hắn làm việc nhiều năm quản gia từ ngoài phòng vội vàng chạy vào. Không khỏi nói, ra cái gì đại sự, có thể để ngươi như thế kinh hoàng. Lão gia, không xong, có đại địch giết đến tận cửa. Ngươi kia ba vị nội lực cao thủ không địch lại, tất cả đều đã thảm tao độc thủ. Này lại hai người kia ngay tại trong phủ khắp nơi du đãng, nói là muốn tìm Đồng gia thiếu gia. Đồng Ngôn có hai đứa bé, Đồng Văn Đồng Vũ. Đại nhi tử Đồng Văn không có gì tiền đồ, hai nhi tử Đồng Vũ ngay tại cho Lưu Hiền hiệu mệnh. Hắn cũng đoán không được đến tột cùng là mình cái nào nhi tử rước lấy loại chuyện này. Lúc này nói ra, ngươi mang theo ngọc bội của ta đi tìm Lưu Hiền đại nhân. Liền nói ta cái này có đại địch xâm nhập, còn xin đại nhân tranh thủ thời gian mang chút cao thủ tới tương trợ. Ta đi trước chiếu cố hai người kia. Quản gia vội vàng nói, không thể a đại nhân, địch nhân gặp người liền giết, người cái này trôi qua khó đảm bảo tính mệnh an toàn. Không sao, Lưu Hiền đại nhân vừa vặn cho ta phái một cao thủ thiếp thân bảo hộ. Hắn thực lực ta gặp qua, không thể coi thường, đủ để hộ ta chu toàn. Người mau mau đi thôi, đừng chậm trễ công phu. Vâng, ta cái này đi. Đợi quản gia sau khi đi, Đồng Ngôn đứng dậy đối ngoài cửa sổ nói ra, tiên sinh, nhà ta phát sinh tình huống ngươi cũng nghe thấy được. Ngoài cửa sổ đáp, ta minh bạch, ngươi một mực đi chính là, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Vậy liền đa tạ tiên sinh. Đồng Ngôn xoay người nói cảm ơn, lập tức đi ra thư phòng. Để Hạ Nhâm mang theo mình đi tìm xâm nhập đồng phủ hai người kia. Nói, các ngươi gia chủ người ở đâu? Chu Châu lấy kiếm chống đỡ tại một gia đình yết hầu bên trên lạnh giọng hỏi, nàng cái này xuất kiếm cũng không phải chơi đùa vui. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy tên này gia đình trên cổ đã bắt đầu chảy ra máu tươi. Thiếu gia ở phía sau sân nhỏ nghe hí. Lão gia giống như trong thư phòng, gia đình run rẩy nói, mang ta đi hậu viện. Chu Châu thu kiếm quát, cái này cùng nhau đi tới. Nhưng phàm là đối đồng gia trung thành cảnh cảnh. không chịu lộ ra một chút tin tức người, đều đã chết tại dưới kiếm của nàng. Đừng nhìn Chu Châu ngày bình thường rất thích trợ giúp bình dân bách tính, nhưng cái này thật động sát tâm, giết lên người đến nhưng cũng là không chút nào nhân từ nương tay. Tần Nguyệt Sinh liền theo ở phía sau không nói một lời. Tại Chu Châu uy hiếp hạ, gia đình liền dẫn hai người bọn họ một đường đi vào hậu viện. Đợi cách tới gần, liền có thể nghe được một trận hát hí khúc âm thanh từ bên trong truyền đến. Gia đình nói, thiếu gia ngay tại nơi đó mặt, Chu Châu trực tiếp một chuôi kiếm đem đánh cho bất tỉnh. Lập tức thi triển khinh công liền vượt qua tường vây, vào tới trong nội viện. Đồng Văn Bản tại thảnh thơi nhìn xem hí, chợt thấy một áo trắng nữ tử từ trên trời giáng xuống. Lập tức không khỏi sững sờ, đối phương không có chút nào muốn nói một câu nóng cái chàng tử ý tứ. Trực tiếp cầm kiếm đánh tới, đứng tại Đồng Văn thủ hạ sau lưng nhóm vội vàng hô. Thiếu gia chạy mau, bọn hắn lúc đó lại là trực tiếp giúp Chu Châu chỉ ra mục tiêu. Thấy chính là người này làm bẩn bức tử mình thương yêu nhất tiểu muội muội. Chu Châu lên cơn giận dữ, lúc này sử xuất kiếm pháp của mình, muốn từng mảnh nhỏ cắt đứt xuống người này thịt trên người. Để hắn nếm tận thế gian đến cực điểm thống khổ lại máu chảy mà chết. Đồng Văn bên người mấy cái này thủ hạ chỉ là ngoại rèn võ giả. Khi dễ người thường vẫn được, nhưng đụng một cái bên trên Chu Châu, lập tức liền thành không đáng trọng dụng. Liền thấy Chu Châu liên tiếp mấy kiếm, nháy mắt chém xuống những người này thủ cấp, làm Đồng Văn thủ hạ. Ngày thường tất nhiên không ít giúp đỡ Đồng Văn làm ác. Chu Châu tất nhiên là không có chút nào thủ hạ lưu tình có thể nói. Trong lúc nhất thời, trên trận liền chỉ còn lại có đám kia đứng tại trên sân khấu thấy choáng con hát cùng quẳng xuống. Đất, toàn thân run rẩy lấy về phần bất lực bò dậy Đồng Văn. Toàn bộ trong quá trình, Tần Nguyệt Sinh đều ngồi tại trên tường rào đứng ngoài quan sát. Không có nhúng tay, hắn mặc dù cũng muốn vì tiểu nguyên cô nương báo thù. Nhưng luận tình cảm sâu cạn, đau lòng hay không, tuyệt đối là so không lên Chu Châu. Liền không bằng để nàng tự tay xử lý cửu nhân. Mình tại bên cạnh mắt thấy giải hả giận là được. Ngươi là ai a? Vì sao giết ta? Đồng Văn cuống quýt bên trong. Trong tay hai viên ngọc cầu sớm đã không biết lăn xuống đến cái gì địa phương đi. Mà kia chén sứ, tự nhiên là rơi vỡ nát. Nhìn xem Chu Châu giơ huyết kiếm đi tới. Hắn vội vàng lấy hai chân phát lực, không ngừng lui về sau đi. Thẳng đến đụng phải một cái bàn chân bàn, mới phát hiện mình giờ phút này đã là lui không thể lui. Ngươi chính là Đồng gia thiếu gia? Chu Châu mặt lạnh hỏi. Vâng, ta là, vậy ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay có thể thấy được qua một vị cao như vậy? Tướng mạo đáng yêu nha đầu, Chu Châu lấy tay trái khoa tay một chút, gặp qua, Đồng Văn lúc này trong đầu không khỏi có chút mộng, không cần suy nghĩ liền trả lời ra. Chu Châu ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu, tiểu nguyên, ta cái này báo thù cho ngươi, nói xong. Nàng trực tiếp một kiếm đánh xuống, thủ hạ lưu tình, có việc dễ thương lượng. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô truyền đến, Chu Châu chỉ cảm giác cánh tay mình không hiểu thấu nghiêng một cái. Liền nghiêng Đồng Văn đầu trà sát trôi qua. Hừ, Tần Nguyệt Sinh hừ lạnh một tiếng, lại có người dám ở trước mặt mình đối Chu Châu động thủ. Hắn lúc này vung lên. Chu Châu cánh tay lập tức lại lệch trở về, một kiếm chém vào Đồng Văn trên bờ vai, lập tức liền đem hắn toàn bộ cánh tay chém mất xuống tới. A, thân là Đồng gia thiếu gia, Đồng Văn đời này chỗ nào từng chịu đựng loại thương thế này. Nháy mắt liền đau đến ngất đi, Văn Nhi vừa vặn chạy đến Đồng Ngôn nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi muốn rách cả mí mắt, rất là nổi nóng. Ngươi, các ngươi, thật to gan, Nhạc tiên sinh, còn làm phiền mời ngươi xuất thủ thay ta cầm xuống cái này tiện tí. Đồng Ngôn đối đi tại bên cạnh mình một dâu dài nam nhân nói, người này cần dài đến eo, hai mắt sáng ngời có thần, hai tay cực thô, xem xét liền biết là một thân công phu đều ở đôi tay này phía trên. Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy người này lập tức kinh ngạc nói, người này bộ dáng không phải là hắn. Lập tức từ trong ngực lấy ra từ đoạn hoa hằng nơi đó chiếm trước Lam gia sách nhỏ liền lật xem. Khi lật đến mình trong ấn tượng nhớ kỹ kia một tờ lúc, Tần Nguyệt Sinh giật mình nói, quả nhiên là hắn, Giang Nam Bách Binh bảng vị thứ nhất, thần quyền vô song Tôn Hồng Minh. Người này dựa theo đoạn hoa hằng thuyết pháp, sớm nên nhưng trở lên được thiên hạ bảng cao thủ. Nhưng bởi vì không có muốn rời đi Giang Nam sông sáo ý tứ, liền một mực lưu tại Giang Nam Bách Binh bảng bên trên bá bảng thật lâu. Có ý tứ, đồng phủ bên trong lại có bực này cao thủ. Tần Nguyệt Sinh thu hồi Lam gia sách nhỏ thầm nghĩ, Tôn Hồng Minh không nói hai lời, hướng thẳng đến Chu Châu bay vọt mà đến. Tần Nguyệt Sinh biết rõ tại bực này cao thủ trước mặt, Chu Châu tuyệt đối ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Liền rút ra thiên ma tà nhận, lấy tốc độ nhanh hơn đem Tôn Hồng Minh cho chặn lại xuống tới. Tôn Hồng Minh kinh ngạc, lại là tuyệt đối không ngờ rằng cái này ngay từ đầu ngồi tại bên cạnh tựa như là quần chúng vây xem. Gia hỏa vậy mà như thế khinh công cao minh, bất quá hắn thành danh nhiều năm, tất nhiên là sẽ không đối một vị thiếu niên quá để ở trong lòng. Liền trực tiếp song quyền oanh ra, muốn đem Tần Nguyệt Sinh đánh lui. Người này song quyền khẽ động, nháy mắt quanh thân khí kình tuôn ra. Song quyền phía trên, từng tầng mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng vờn quanh. Dù là cũng không phải là người luyện võ, giờ phút này cũng có thể nhìn ra Tôn Hồng Minh một quyền này không thể coi thường. Tần Nguyệt Sinh vung đao chém ra, nếu là có thể vạch phá người này làn da, vậy hắn liền có thể trở thành mình hủy diệt Đồng gia một thanh nhất binh khí sắc bén. Thiên ma tà nhận tại khoảng cách Tôn Hồng Minh còn có hai thước khoảng cách lúc, đột nhiên dừng lại, mặc cho Tần Nguyệt Sinh như thế nào dùng lực, lại cũng không cách nào lại hướng phía trước tiến lên một tấc. Trái lại Tôn Hồng Minh song quyền trực tiếp đánh trúng Tần Nguyệt Sinh lồng ngực, đem cả người oanh bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Tần Nguyệt Sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nội lực cao thủ có hộ thể nội lực, nhưng hộ thể nội lực năng lực bảo vệ cũng là có hạn mức cao nhất. Lấy thiên ma tà nhận cộng thêm mình khí lực, trừ phi Tôn Hồng Minh là nội lực cảnh bát trọng thực lực, nếu không tuyệt đối không có khả năng lấy hộ thể nội lực ngăn trở mình một đao. Tần Nguyệt Sinh tại nửa không trung đạp mạnh, ổn định lại thân thể của mình, lập tức hắn hai mắt liền gặp, tại Tôn Hồng Minh thân thể cạnh ngoài hiển hiện lấy một đạo từ đại lượng màu lam mảnh vỡ tạo thành lên viên cháo. Chính là cái này đồ vật đem Tần Nguyệt Sinh thế công ngăn cản xuống tới. Đại nhân, không có sao chứ? Chu Châu thấy đột nhiên xuất hiện một mạch như vậy cao thủ, không khỏi cực kỳ trương hỏi. Nàng vì Lam Tiểu Nguyên báo thù, chết không sao, nhưng nếu là đem Tần Nguyệt Sinh cho liên lụy đến, nàng trong lòng khó tránh khỏi áy náy vạn phần, chết cũng sẽ không nhắm mắt. Ngươi không cần quản ta, đi xử lý tên kia đi. Tiểu Nguyên cô nương thù, chúng ta phải hào hào cho nàng báo. Tần Nguyệt Sinh vặn vẹo cổ, hoạt động gân cốt, lần nữa liền xông ra ngoài. Ta liền không tin chặt không bạo ngươi cái này sắc rùa đen. Tần Nguyệt Sinh đưa tay ở giữa, chính là thiên địa thất đại hạn đao pháp. Tôn Hồng Minh lần nữa lấy quyền nghênh chi, đánh ra mình độc môn quyền pháp Nhất Lưu Tuyệt Học Huyền Quy Hậu Cực Quyền. Đồng Ngôn ở phía xa nhìn âm thầm kinh hãi. Hai người này lúc giao thủ chỗ sinh ra khí thế quả thực để người cảm thấy đáng sợ. Nếu là thân ở vào trong đó, Đồng Ngôn chỉ sợ mình ngay cả đứng đều đứng không yên. Đao thứ nhất, Tôn Hồng Lôi kia màu lam sắc rùa đen bỗng nhiên ảm đạm rất nhiều. Dưới chân hắn mặt đất thế nhưng là không chịu nổi thiên địa thất đại hạn đao pháp uy lực. Lúc này sụp đổ nứt ra, Tần Nguyệt Sinh trở tay lại là đao thứ hai, thiên địa thất đại hạn, lôi đình, kia lôi đình vạn quân mang theo một đao chi thế chém vào mà xuống. Thanh thế quả thực như lôi công hạ phàm, một nháy mắt nơi đây lôi điện đan sen, đều rơi vào Tôn Hồng Minh sắc rùa đen bên trên. Ba, liên tiếp băng sơn, lôi đình hai đao, Tôn Hồng Minh rốt cuộc chống đỡ không nổi, cả người bạo nôn máu tươi, khống chế không nổi liền ngã bay ra ngoài. Bực này cao thủ nếu là phân giải hết, mang đến cho mình nội lực hoàn tự nhiên không phải số ít. Tần Nguyệt Sinh nơi nào sẽ bỏ qua hắn, lập tức liền đuổi về phía trước, một quyền đánh về phía Tôn Hồng Minh phần bụng. A. A, a, Chu Châu lấy kiếm từng mảnh nhỏ đem đồng văn trên thân da thịt cắt đứt xuống. Đau đồng văn cả người liền từ trong hôn mê bị sống sờ sờ đau tỉnh lại. Nhưng là đối mặt Chu Châu cái này nội lực cao thủ nhưng lại bất lực phản kháng. Chỉ có thể giống như là một đầu trên thớt cá, mặc người chém giết. Đồng Ngôn xa xa nhìn thấy cái này một màn, trong lòng là vừa tức vừa buồn bực. Nhưng ngay cả Lưu Hiền phái cho hắn cao thủ đều bị Tần Nguyệt Sinh đánh rơi vào hạ phong. Giờ này khắc này hắn lại có thể có cái gì biện pháp đâu. Tôn Hồng Minh bị Tần Nguyệt Sinh đè lên đánh. Đã bao nhiêu năm, hắn chưa hề đứng trước qua loại tình huống này. Liền gặp hắn sau lưng sáu cái bạch vòng hiển hiện. Đồng ra đại viện phương viên bên trong. Đại lượng thiên địa linh khí giống như thôn tính nước nhanh chóng vọt tới. Toàn bộ tràn vào Tôn Hồng Minh thể nội, cả người hắn tóc bay lên, sợi râu múa, Tần Nguyệt Sinh có chút cảnh giác, nhìn người này bộ dáng, chắc là muốn làm tuyệt địa nhất bác. Huyền Vũ Thần Quyền, Tôn Hồng Minh nâng lên hai tay, lập tức đại lượng màu lam mảnh vỡ tề tụ hai cánh tay của hắn phía trên, lẫn nhau chắp vá. Cuối cùng tại Tôn Hồng Minh trên hai tay tạo thành cùng loại vảy rắn một tầng. Một cỗ khí tức nguy hiểm nháy mắt liền từ Tôn Hồng Minh thể nội tản ra. Liền gặp hắn phía sau một con toàn thân hướng phía hắc xà cự quy ngao ngao gào thét. Theo Tôn Hồng Minh song quyền mãnh kích, cự quy trực tiếp liền lấy đầu đánh tới Tần Nguyệt Sinh chỗ. Tạch tạch tạch ken két. Quyền chưa tới. Quyền phong tới trước, Tần Nguyệt Sinh bị cỗ này quyền phong gắt gao đặt ở nguyên địa. Song hoàn toàn không có pháp bước ra một bước. Giờ này khắc này, hắn có thể làm chỉ có cùng Tôn Hồng Minh chính diện một trận chiến. Không có lựa chọn nào khác, Tần Nguyệt Sinh không chút hoang mang. Đưa tay từ thiên ma eo trong túi lấy ra kiềm chế yết hầu mang tại trên cổ. Mắt thấy Tôn Hồng Minh nắm đấm cách mình càng ngày càng gần. Hắn trực tiếp há miệng hô. Nguy, ông, màu đen sóng âm hiện lên thẳng táp trạng bảo sông. Năm chữ chân ngôn uy lực vốn là đã rất cường đại. Lại bị kiềm chế yết hầu lấy một điểm phát ra. Cái kia uy lực thật sự là đạt đến một cái khiến người vô pháp phán đoán trình độ. Trong chớp mắt. Sóng âm liền đã đụng phải Tôn Hồng Minh phía sau cái kia pháp tướng. Vẻn vẹn chỉ là một hơi công phu. Pháp này tướng trực tiếp vỡ vụn. Hoàn toàn không phải năm chữ chân ngôn đối thủ. Tôn Hồng Minh nắm đấm thậm chí liền Tần Nguyệt Sinh góc áo đều không có đụng phải. Liền bắt đầu vỏ chóc ra. Cơ bắp già yếu. Giống như sinh cơ ngay tại không ngừng trôi qua. Tần Nguyệt Sinh trích tinh thủ đại lực khẽ hấp, Tôn Hồng Minh dưới sự ứng phó không kịp, liền bị Tần Nguyệt Sinh cho ôm đồm tại trong tay, là không phân giải Tôn Hồng Minh phân giải xác suất thành công. 19, 6, phải, vừa dứt lời, Tôn Hồng Minh nháy mắt liền biến mất tại Tần Nguyệt Sinh trước mắt. Thay vào đó là mấy thứ vật phẩm, ai, như vậy liền thành. Cùng đánh bại Tôn Hồng Minh so sánh, vẫn là lần này vậy mà tải thấp như vậy, xác suất thành công phía dưới phân giải hết Tôn Hồng Minh để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy tương đối kinh ngạc. Lúc đầu hắn còn muốn lấy muốn hay không lại đem Tôn Hồng Minh cho đánh cái gần chết. Lấy đề cao phân giải xác suất thành công. Không, không có. Nhìn thấy Tôn Hồng Minh không hiểu thấu biến mất tại Tần Nguyệt Sinh trong tay. Nhìn thấy cái này một màn, Đồng Ngôn lập tức liền không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Song hoàn toàn không có pháp lý giải chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tần Nguyệt Sinh cũng không thèm để ý. Người này trước đó quản cái kia Đồng gia thiếu gia gọi là Văn Nhi. Nghĩ như vậy tất chính là tên kia phụ thân. Đồng gia lão gia, cha không dạy con chi tội. Đồng Văn ỷ vào thân phận của hắn tại phủ Dương Châu bên trong hoành hành bá đạo. Hắn cái này khi lão tử không có khả năng không biết. Kia Đồng Văn vẫn như cũ biểu hiện được lớn lối như thế. Đã nói lên hắn cái này lão tử căn bản cũng không có nghĩ qua muốn xen vào giáo ước thúc. Chính là bởi vì hắn loại hành vi này mới đưa đến hắn nhi tử sẽ tại hôm nay hại chết Lam Tiểu Nguyên. Lão gia hỏa này, trợ tử làm trái, hôm nay cũng phải chết. Tần Nguyệt Sinh đưa tay đem Đồng Ngôn chộp tới, trực tiếp đem trên đầu tóc cho toàn bộ bạo lực thu hạ. Lập tức sợi tóc ngay tiếp theo không ít ra đầu đều bị Tần Nguyệt Sinh cho ngạnh sinh sinh giật xuống tới, đau Đồng Ngôn kêu khổ không chịu nổi. Ta Đồng gia đến cùng là cái gì địa phương đắc tội ngươi? Ngươi nói với ta cái minh bạch đi. Cho dù chết, ta cũng phải biết mình là bởi vì cái gì mà chết. Đồng Ngôn thống khổ hô lớn. Tần Nguyệt Sinh một thanh níu lại hắn sợi râu. Có một vị tiểu cô nương, nàng lúc đầu có thể vui vui sướng sướng dài đến lấy chồng niên kỳ. Liền xem như không lấy chồng, nàng về sau cũng sẽ có một đống mèo cùng rất nhiều bằng hữu có thể bồi bạn nàng lớn lên. Nàng người rất tốt, mỗi ngày đều thích cười. Phảng phất đang trên đời này không có có thể làm cho nàng cảm thấy không vui sự tình. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên vừa gảy. Đồng Ngôn sợi râu ngay tiếp theo trên cằm một khối thịt lớn liền bị Tần Nguyệt Sinh cho giật xuống. Tới, đau đến Đồng Ngôn kém chút trực tiếp ngất đi. Nhưng là hiện tại, cũng bởi vì ngươi nhi tử, đem vị cô nương kia cả đời vui vẻ đều cho tước đoạt. Người mẹ nó sẽ không giáo nhi tử, cũng đừng trách người bên ngoài đến dạy. Đồng Ngôn cả khuôn mặt đều đang run rẩy. Ta xin lỗi, là ta không có giáo tốt. Ta có thể bồi thường tiền. Ta bồi thường tiền xin lỗi. Chậm, hiện tại cần đền mạng. Tần Nguyệt Sinh kéo lấy Đồng Ngôn liền đi đến Chu Châu bên cạnh. Lúc này nàng đã đem Đồng Văn hơn phân nửa thân thể đều cho gọt bạch cốt hiển lộ. Thần kỳ là nhận thương thế như vậy, Đồng Văn lại còn không có chết. Miễn cưỡng treo cuối cùng một hơi. Có thể thấy được Chu Châu cái này thủ pháp tuyệt đối là có chút môn đạo. Con của ta a, nhìn thấy Đồng Văn biến thành bộ này quỷ bộ dáng, Đồng Ngôn lập tức nhịn không được hôn mê đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.